Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 101 Yêu Tộc Chi Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thanh ở riêng tự nhiên gây nên Hồng Hoang một trận chê trách. Cũng khó trách, Tam Thanh bản một thể. Bao nhiêu vạn năm cùng tiến vào cùng ra. Bây giờ lập tức phân nhà. Từng người có đạo trường. Này bên trong nguyên do. Tự nhiên rất khiến người ta hiếu kỳ. Thiên đình Linh Tiêu Bảo Điện, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng cùng với rất nhiều yêu thánh tụ hội một đường. Vì là tự nhiên là thương thảo Tam Thanh ở riêng một chuyện. Trước đây, bọn họ muốn lưu ý chỉ có Vu tộc, có thể hiện tại không giống. Thánh nhân đều đã xuất thế, yêu tộc tự nhiên cũng phải quan tâm thánh nhân động tĩnh. Dù sao thánh nhân không phải chuyện nhỏ. Đủ để ảnh hưởng Hồng Hoang thế cuộc. Thương nghị nửa ngày, cuối cùng Kế Mông nói rằng: Bệ hạ, theo ý ta, Tam Thanh phân không ở riêng, đối với ta yêu tộc mà nói đều không quan hệ nhiều lắm. Tam Thanh cùng Vu tộc tuy thuộc đồng nguyên, nhưng hai bên nhưng chưa bao giờ có lui tới. Vu yêu tranh chấp bọn họ cũng chưa từng nhúng tay. Cùng lo lắng quá mức bọn họ, chẳng bằng lo lắng tên còn lại. Đế Tuấn hỏi, người phương nào? Xác thực, Tam Thanh luôn luôn lấy bản cổ chính tông tự xưng là tính tình kiêu ngạo, cùng Vu tộc chưa bao giờ có cái gì lui tới. Trước Vu yêu một trận chiến, Tam Thanh cũng không từng nhúng tay. Có thể thấy bọn họ đối với Vu yêu ai thắng ai thua cũng không để ý, bây giờ thành thánh. Càng thêm sẽ không để ý Vu tộc, xác thực không cần lo lắng quá mức. Kế Mông nói rằng, chính là huyết hải Minh Hà lão tổ. Hắn đem Hồng Mông tử khí giao cùng Vu tộc. Có thể thấy được hắn cùng Vu tộc giao tình không ít. Bây giờ tuy rằng hậu thổ bị nhốt địa phủ, nhưng Minh Hà lão tổ nhưng vẫn là tự do thân. Hắn chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tuy không giống thánh nhân như vậy bất tử bất diệt, nhưng pháp lực mạnh, e sợ nữ oa nương nương cũng chưa chắc là đối thủ. Như hắn giúp đỡ Vu tộc, hậu quả khó liệu, vừa nhắc tới Minh Hà, điện trên liền có người hận đến hàm răng ngứa. Người này tự nhiên là Côn Bằng. Từ khi hậu thổ thành thánh, Côn Bằng liền hận cực kỳ Minh Hà. Minh Hà thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả, hoàn toàn không dựa vào Hồng Mông tử khí. Cái kia lúc trước cần gì phải đi cùng hắn tranh đoạt đây. Hại không ít cho hắn không được Hồng Mông tử khí. Càng mất thân thể tự do, nếu không có biết mình không phải Minh Hà đối thủ, e sợ Côn Bằng đã sớm đánh tới cửa đi tới. Nghe Kế Mông vừa nói như thế, điện trên mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Minh Hà tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng là bên trong Hồng Hoang duy nhất một cái không dựa vào Hồng Mông tử khí thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả người. Hơn nữa Minh Hà trên người lại có rất nhiều bí ẩn. Thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau Minh Hà mạnh như thế nào? Không ai biết, như Kế Mông nói. Minh Hà giúp đỡ Vu tộc. Đôi kia yêu tộc tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Đế Tuấn sắc mặt ngưng trọng hỏi. Này xác thực là cái vấn đề lớn. Chư vị có thể có cái gì kế sách ứng đối. Dù cho không cách nào giao hảo Minh Hà, cũng tuyệt không thể để cho hắn giúp đỡ Vu tộc. Chỉ cần Minh Hà không giúp đỡ Vu tộc, cái kia vạn năm kỳ hạn Vu yêu quyết chiến, bọn họ liền có thể thật nhiều phần thắng. Nhưng đối với Minh Hà, bên trong Hồng Hoang không người nào hiểu rõ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không cái gì đối sách. Đế Tuấn cũng chỉ có thể coi như thôi. Tất cả cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thật ở tại bọn hắn yêu tộc còn có nữ oa vị này thánh nhân. Coi như Minh Hà nhúng tay, nữ oa cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hiện tại Vu tộc thiếu một vị tổ vu, thập nhị đô thiên không đầy đủ, mà yêu tộc bên này có chu thiên tinh thần đại trận. Phần thắng tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến bên trong, Đế Tuấn liền mở miệng hỏi. Kế Mông, ta yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận thao luyện đến làm sao? Lần trước Vu yêu một trận chiến lúc, yêu tộc bố trí chu thiên tinh thần đại trận chưa có thể thao luyện thuần thục. Đại chiến sau khi, Đế Tuấn liền hạ lệnh gia tăng hoàn thiện đại trận, cho rằng ngày sau một trận chiến. Kế Mông trả lời, hồi bẩm bệ hạ, mấy ngàn năm qua này, ta yêu tộc tướng sĩ ngày đêm thao luyện. Này chu thiên tinh thần đại trận diễn luyện đã từ từ hoàn thiện. Nhưng trong quá trình, thần cũng phát hiện vấn đề. Thành tựu chủ tinh vị một trong thái âm tinh. Chúng ta không cách nào hoàn toàn điều khiển. Này đối với trận pháp uy lực có rất lớn ảnh hưởng. Đế Tuấn vừa nghe cũng là nhíu mày. Thái âm tinh tuy nơi thiên đình phạm vi thế lực. Nhưng trên thực tế cũng không bị thiên đình quản hạt. Trên thái âm tinh ở Hy Hòa tam tỷ muội, tỷ tỷ Hy Hòa càng là chuẩn thánh trung kỳ cao thủ. Cho tới nay, các nàng cùng yêu tộc đều tường an vô sự. Đế Tuấn tự nhiên cũng không có đi chiêu chọc giận các nàng. Nhưng hiện tại xem ra, này cũng thành vấn đề. Hy Hòa thân là thái âm tinh chi chủ, có thể thông thạo điều khiển thái âm lực lượng. Chính như hắn Đế Tuấn là thái dương tinh chi chủ bình thường. Có thể điều khiển thái dương lực lượng. Thái âm thái dương chính là chu thiên tinh thần đại trận hai mắt trận lớn tinh vị. Nếu không thể hoàn toàn nắm giữ, tất thành đại trận mầm hỏa. Thái âm tinh vị tốt nhất chủ trận người tự nhiên là thái âm tinh chi chủ. Nhưng Hy Hòa không phải yêu tộc người, cũng không bị yêu tộc quản hạt. Cho tới nay, này thái âm tinh vị đều do thái nhất trấn thủ. Bây giờ Kế Mông đưa ra vấn đề này, Đế Tuấn cũng là có chút đau đầu. Như không giải quyết vấn đề này, cái kia chu thiên tinh thần đại trận liền vẫn luôn gặp tồn tại cái này mầm hỏa. Bất đắc dĩ, Đế Tuấn chỉ có thể hướng về mọi người tìm kiếm cách giải quyết. Các khanh, thái âm tinh chi chủ Hy Hòa cũng không phải là ta yêu tộc người. Trước chẫm liền phái người nhiều lần muốn lôi kéo cho nàng, nhưng đều bị cự tuyệt. Bây giờ chu thiên tinh thần đại trận có thiếu, chư vị có thể có cái gì thượng sách? Mọi người đều là trầm mặc, cũng không thể cưỡng bức với Hy Hòa. Coi như cưỡng bức nàng chủ trì thái âm tinh vị, nhưng nếu là đại chiến thời gian, Hy Hòa không phối hợp, đến lúc đó đại trận tự sụp đổ, e sợ yêu tộc sắp sửa đối mặt ngập đầu tai ương. Vì lẽ đó cũng chỉ có Hy Hòa cam tâm tình nguyện địa chủ nắm thái âm tinh vị mới được. Không có biện pháp khác. Đang trầm tư bên trong, Phục Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Liền mở miệng nói rằng, Đế Tuấn đạo hữu, bần đạo đúng là nghĩ tới một chuyện. Hay là có thể giải quyết việc này. Nếu có thể thành, đến lúc đó không chỉ có thể để Hy Hòa đạo hữu cam tâm tình nguyện địa giúp đỡ ta yêu tộc. Nói không chắc còn có thể đến chút công đức. Phục Hy lời vừa nói ra, mọi người liền lập tức nhìn lại. Phục Hy khôn ngoan có thể không chút nào thua với Kế Mông. Đế Tuấn liền vội vàng hỏi, Phục Hy đạo hữu có gì thượng sách? Mau nói đi, nếu có thể để Hy Hòa giúp đỡ yêu tộc, đến lúc đó chu thiên tinh thần đại trận tất có thể uy lực tăng mạnh. Hơn nữa Phục Hy nói tới công đức, Đế Tuấn cũng là rất trông mà thèm. Hắn hiện tại đã là chém hai thi chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ. Nhưng gần nhất tu vi vẫn không có quá to lớn tiến bộ. Nếu là có công đức giúp đỡ, coi như chém không ra chấp niệm, cũng có thể tu vi tiến nhanh, đi vào chuẩn thánh đỉnh cao. Phải biết bên trong hồng hoang, đạt đến chuẩn thánh đỉnh cao cũng chỉ có Minh Hà một người mà thôi. Chuẩn thánh đỉnh cao mạnh mẽ từ lúc Minh Hà cướp giật Hồng Mông Tử Khí trận chiến đó liền liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tuy rằng Đế Tuấn không biết chính mình đột phá đến chuẩn thánh đỉnh cao có hay không cũng có thể có như vậy thực lực mạnh mẽ. Nhưng coi như không đạt tới cũng không ngại. Dù sao yêu tộc có thêm một vị chuẩn thánh đỉnh cao cao thủ, ngày sau đại chiến cũng có thể nhiều điểm phần thắng. Phục Hy nói rằng, ngày trước ta đi muội muội cái kia, từng nghe muội muội nói về nàng linh bảo Hồng Tú Cầu. Bảo vật này chính là lúc trước đạo tổ tặng cho, uy lực vô song, càng chủ yếu chính là bảo vật này còn có một cái khác tác dụng, cái kia chính là có thể lập thiên địa nhân ba hôn. Bây giờ ta yêu tộc chiếm cứ thiên đình. Đế Tuấn đạo hữu thân là yêu tộc chi đế. Này thiên hôn đương nhiên phải rơi vào đạo hữu trên đầu. Này thiên hôn cùng bọn họ nói tới việc có quan hệ gì? Thấy mọi người không rõ. Phục Hy liền tiếp tục nói. Đế Tuấn đạo hữu chính là Thái Dương tinh chi chủ. Chính là Thái Dương thân thể. Chí cương chí dương. Hy Hòa đạo hữu chính là Thái Âm tinh chi chủ. Chính là Thái Âm chi thể. Chí nhu chí âm. Đế Tuấn đạo hữu cưới vợ Hy Hòa đạo hữu vì là yêu tộc ngày sau. Này chính là thiên hôn. Đến lúc đó tự có công đức hạ xuống. Thấy mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phục Hy lại nói. Đế Tuấn đạo hữu chính là yêu tộc yêu đế. Nhưng vẫn không có lưu lại dòng dõi truyền thừa. Cô gái tầm thường e sợ khó có thể chịu đựng Đế Tuấn đạo hữu chí cương chí dương chi khí. Cũng chỉ có Hy Hòa đạo hữu mới có thể thành đạo bạn bè sinh ra dòng dõi. Lấy thừa kế ta yêu tộc đại thống. Dòng dõi truyền thừa. Nói đến đây cái. Mọi người sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm túc. Này không phải là một chuyện nhỏ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là Tam Túc Kim Ô. Này Tam Túc Kim Ô liền có thể nói là yêu tộc bên trong hoàng tộc. Nhưng bên trong hồng hoang. Tam Túc Kim Ô bộ tộc cũng chỉ có Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Nếu là hắn hai người có bất ngờ. Người phương nào thừa kế hoàng tộc đại thống. E sợ đến thời điểm. Yêu tộc lại gặp nội loạn. Tư tưởng tranh đấu. Trở lại năm đó bách tộc tranh chấp cảnh trí như. Bây giờ Phục Hy đưa ra. Đế Tuấn tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng muốn cưới vợ Hy Hòa. Đương nhiên phải tìm một cái thân phận cao quý người đi vào cầu hôn. Lúc này mới có thể cho thấy Đế Tuấn thành ý, này yêu tộc bên trong. Địa vị so với Đế Tuấn cao quý tự nhiên liền chỉ có nữ oa cái này thánh nhân. Phục Hy thấy Đế Tuấn nhìn mình, tự nhiên cũng rõ ràng Đế Tuấn ý tứ. Liền mở miệng nói rằng, Đế Tuấn đạo hữu yên tâm, bẩn đạo vậy thì đi vào oa hoàng thiên thấy ta muội muội. Xin nàng là đạo hữu cầu hôn. Muội muội cùng Hy Hòa đạo hữu quan hệ vốn là không sai. Do nàng đi nói chính thích hợp. Hơn nữa lần này thiên hôn vẫn cần muội muội chủ trì mới được cách chương.